Ngồi hưởng tám chồng, chương 12, Lâm Phong công tử, góc truyện audio.com. Hừ, thật không nghĩ tới, Lạt Bá Hoa này lại cố ý. Dọc theo con đường, Tống Ngâm Tuyết căm giận ngẫm nghĩ. Bất quá nàng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Lạt Bá Hoa không gọi nàng như vậy, Nhữ Dương quận chúa chân chính cũng sẽ không ngã chết, mình cũng chưa có cơ hội trọng sinh. Xem ra ta còn phải cảm ơn nàng ta. Châm chọc cười, đi về phía trước. Đột nhiên, trong rừng trúc bên trái một hồi thanh âm sột sột soạt soạt, ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng nam tử trêu chọc cùng nữ tử nũng nịu. Có biến, mắt to của Tống Ngâm Tuyết lập tức luân chuyển, nhấc váy chậm rãi tới gần. Hà Hoa, Hoa Sen, đến đây. Nói cho công tử ta, lâu như vậy nàng không thấy ta, trong lòng có nghĩ đến ta không? Nam tử cười xấu xa. Công tử, đừng như vậy, sẽ có người trông thấy. Nữ tử duyên dáng gọi to. Không có chuyện gì, không phải chỉ là hôn một cái sao, nhìn thấy cũng không có cái gì quá đáng. Đừng, công tử, bây giờ là ban ngày, nếu để cho quận chúa nhìn thấy, Hà Hoa chết không có chỗ chôn thân mất. Thật không, không phải quận chúa từ trên núi giả ngã xuống, đến nay còn chưa tỉnh sao? Công tử, người xem người kia thân là phu quân quận chúa, lại cả ngày lưu luyến nơi bướm hoa, hiện tại đến quận chúa sớm đã tỉnh lại cũng không biết. Nàng ta đã tỉnh à? Giọng nói nam tử bình thản không gợn sóng. Thấy vậy, nữ tử thẹn thùng kêu một tiếng. Công tử, người xấu lắm. Mới vừa rồi còn nói muốn người ta, hiện tại vừa nghe quận chúa tỉnh thì ngay cả hồn cũng đi mất. Nàng sai rồi, bản công tử ta đây rất là bác ái, chỉ cần là nữ tử ta đều yêu mến. Nhữ Dương quận chúa lớn lên khuynh quốc khuynh thành như thế, ta đương nhiên muốn đặc biệt quan ái a. Đừng nói đến nàng ta nữa, nhanh cho công tử ta hôn một cái, để giải nỗi khổ tương tư mấy ngày liên tiếp. Nam tử dứt lời nhào tới, nữ tử thấy thế, duyên dáng gọi to một tiếng, xoay người cùng hắn vui cười. Tống Ngâm Tuyết lẳng lặng nghe, cảm thấy không cần hỏi cũng biết lúc này vị công tử trong miệng Hà Hoa này là ai. Ngoại trừ phong nguyệt vô biên, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt Lâm Phong công tử, trong phủ Nhữ Dương Vương này sợ tìm không ra người thứ hai. Âm thầm nghĩ, nhìn hai người phía trước đùa giỡn vui vẻ, khóe miệng Tống Ngâm Tuyết có chút dương lên, không tiến lên, cũng không rời đi, một bộ dáng hứng thú đứng xem kịch vui. Xem ngươi chạy đi đâu, ha ha công tử, vui vẻ cười, Hà Hoa xoay người một cái chạy ra hỏi rừng, lơ đãng đánh lên người phía trước. Là ai, mắt bị mù à, vẫn còn trong hưng phấn, Hà Hoa chưa thấy rõ ràng người tới liền mạnh mẽ mở miệng quát lớn. Là ta, khẽ cười Tống Ngâm Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy Hà Hoa quá sợ hãi, run rẩy mãnh liệt quỳ xuống. Quận chúa tha mạng, tha mạng. Tha mạng cái gì, người có làm gì sai sao? Không cúi đầu Tống Ngâm Tuyết nhìn chằm chằm vào phía trước, chỉ thấy bên cạnh rừng trúc một nam tử tuyệt thế yêu nghiệt tà mị dựa vào thân trúc. Con mắt hẹp dài, yêu dã loạn thế, mũi tuấn mỹ, môi mỏng gợi cả mơi lạnh lùng, xem qua đã biết hắn không từng dẫm nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Tống Ngâm Tuyết cứ mỉm cười nhìn như vậy, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ nổi lên nhàn nhạt khiêu khích. Đồng dạng, Lâm Phong công tử lười biếng dựa vào cây trúc một tay chống đầu, đôi mắt tràn ngập lưu quang có chút hăng hái nhìn một màn trước mắt này. Quận chúa tha mạng, Hà Hoa lúc này. Góc truyện audio.com, không có tâm tình đi bận tâm những thứ khác, chỉ gắng sức không ngừng dập đầu xin tha, nô tỳ không nên trêu chọc Lâm Phong công tử, làm cho quận chúa không vui, nô tỳ sai rồi, cũng không dám nữa, xin quận chúa tha cho nô tỳ một mạng a. Tội nghiệp nói, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tống Ngâm Tuyết không nhìn tới bộ dáng trên mặt đất, chỉ thẳng tắp nói. Mân côi, Hà Hoa tự nhận trung tình Lâm Phong công tử, buổi tối nay liền đem nàng tắm rửa sạch sẽ tống đến trong phòng Lâm Phong công tử cung ứng cho công tử hưởng dụng. Nhàn nhạt mà nói, nghe vậy Mân Côi cùng Hà Hoa lập tức kinh hãi ngay tại chỗ, miệng há lớn đến có thể nhét lọt một quả trứng gà. Các nàng khiếp sợ nhìn Tống Ngâm Tuyết, trong đầu cùng hiện ra một câu nói như vậy. Xem ra quận chúa lần này ngã đích thực không nhẹ a, đầu óc hiện tại cũng hồ đồ rồi. Vốn là, Nhữ Dương quận chúa bình thường luôn văng giấm chua tung tóe, từ trước đến nay đối với mấy cái phu quân của mình trông nom kỹ càng, khi nào thì rộng rãi như vậy, lại công nhiên tống nha đầu cho phu quân. Hà Hoa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quỳ, trong nhất thời cũng không hiểu Tống Ngâm Tuyết nói lời này có hàm nghĩa gì, chỉ ra sức dập đầu xin tha nói. Quận chúa tha mạng cái gì a, đã thành toàn ngươi còn không biết đủ. Mân Côi, mang nàng xuống dưới, chiếu theo lời của ta đi làm. Tùy ý vẫy vẫy tay, vẻ mặt lơ đễnh. Sau khi Mân Côi sững sờ sống chết liều mạng đem Hà Hoa túm xuống dưới, Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng thở hắt ra tự nhiên xoay người, không để ý tới bất luận kẻ nào. Đứng lại, trêu đùa một tiếng, thân ảnh thon dài, sau một khắc liền nhảy đến trước mặt nàng. biểu lộ trêu tức con mắt hẹp dài mị hoặc Lâm Phong duỗi cánh tay thon dài mà có sự hấp dẫn trời sinh của hắn R, nhẹ nhàng nâng cái cằm xinh đẹp của nàng lên. Quận chúa, trông thấy vi phu sao lại xoay người rời đi à? Chẳng lẽ quận chúa không nhớ đến Lâm Phong sao? Môi mỏng gợi cảm thổi làn hơi ẩm ướt, mập mờ tới gần bên tai nhẹ nhàng mà dạo chơi. Thấy vậy, trong nội tâm Tống Ngâm Tuyết chấn động nhưng rất nhanh liền mỉm cười. À, không hổ là cao thủ trên trận phong nguyệt, kỹ xảo tán tỉnh thật là số một. Bất quá rất đáng tiếc hôm nay không thể để cho ngươi toại nguyện, ai bảo ngươi đụng tới, là Tống Ngâm Tuyết hôm nay. Mỉm cười, không giấu vết nghiêng đầu, Tống Ngâm Tuyết cố ý vòng quanh hắn vài vòng nói. Làm sao có thể như thế, phu quân xinh đẹp như vậy, là thứ ta thích nhất. Chỉ có điều ta vừa ngã đập đầu, thường xuyên chóng mặt, vì sợ ảnh hưởng hào hứng của chàng, ta còn cố ý đưa đến cho chàng một cái nha đầu. Những dòng chi tục phấn cô gái tầm thường, này, sao có thể so với tuyệt sắc của quận chúa. Chỉ cần có quận chúa, Lâm Phong ta bất cứ nữ tử gì cũng không muốn. Một tay ngả ngớn ôm chầm lấy nàng, Lâm Phong yêu dã thâm thúy nhìn, tay kia bắt đầu không an phận ở trên thân nàng chạy loan. Quận chúa, thân thể quận chúa đã tốt không bằng đêm nay chúng ta. Cách chương.